Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, kẹo đường làm sao có rượu vị. 4. Nhưng nàng nơi nào để ý tới hắn. Phản nhi động càng thường xuyên. Liền ngay cả miệng lý thuyết nói. Đều càng dụ cho người mơ mộng. Làm sao một mực đỡ lấy ta nha. Tiểu ức, đừng động. Bởi vì kìm nén đến khó chịu. Nhịn được dày vò cảm giác. Hạ Quý Thần âm thanh. Mang thêm vài phần ác liệt. Người hung cái gì hung a? Quý ức bất mãn trợn mắt nhìn Hạ Quý Thần một cái. Căn bản không biết hắn nói những lời đó đại biểu có ý gì nàng. Phản nhi động càng tệ hại hơn. Người đáng là gì? Người không cho ta động. Ta liền bất động rồi. Ta đầy mất mặt cỡ nào? Ta mạn phép muốn động. Nàng vừa nói. Một bên như là cảm thấy như vậy không đủ tận hứng. Lại có thể đem tay nhỏ. Đưa về phía dưới bụng của hắn phương. Tiểu ức. Hắn lên tiếng ngăn cản. Đều còn chưa kịp đưa tay ra ngăn trở. Đầu ngón tay của nàng cũng đã đụng phải nửa người dưới của hắn. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Liền đi bắt tay nhỏ của nàng. Nàng phảng phất là nhìn rõ đến ý của hắn hướng. Biết hắn muốn ngăn trở nàng. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự đem vốn chỉ là đụng chạm hắn nóng bỏng đầu ngón tay. Đổi thành nắm thật chặt. Bụng của hắn. Nhất thời truyền tới một trận dồn dập co quắp. Liền hắn đưa về phía tay nàng đều đi theo tiết khí lực. Hắn bỗng nhiên có chút khô miệng khô lưỡi. Liền ngay cả bên trong phòng không khí. Hắn đều cảm thấy có chút nóng ran vô cùng. Hắn theo bản năng mà liền đem đưa về phía tay nàng. Đã nắm thành quả đấm. Bởi vì đang cực lực khắc chế chính mình. Hắn đều nghe thấy chính mình khớp xương phát ra cạc cạc âm thanh. Qua một lúc lâu nha. Hắn mới rốt cục có thể lên tiếng. Âm sắc nhuộm nồng nặc tình dục. Tiểu ức, người buông ra. Theo tiếng nói của hắn kết thúc, đáy lòng của hắn còn dâng lên một vệt trông đợi. Hy vọng nàng có thể nghe hắn. Buông ra hắn, rời đi hắn. Càng xa càng tốt. Hắn là lực tự chế so với người bên cạnh tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng là đáy lòng của hắn thắm thiết nhất khát vọng. Huống chi, vào giờ phút này, hắn rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể mình đoàn kia hỏa sắp nổ. Nhưng hắn trông đợi, cuối cùng cũng chỉ là trông đợi. Căn bản không biết đáy lòng của hắn ý tưởng nàng. Thúy Thúy trở về hắn một tiếng. Không được, ngoặc kép, sau đó đầu ngón tay liền ra tăng lực đạo. Hạ Quý Thần cổ họng, ngạnh một cái, nghiêng sắc khuynh thành dung nhan. Dâng lên đè nén thống khổ. Hắn đem môi hung hãn mà nhếch thành một đường tia. Một mực chờ đến trong cơ thể bởi vì nàng nắm chặt mà nhảy lên đám cái kia cổ dòng điện lắng xuống. Mới thanh âm khan khan mở miệng. Âm thanh đã không giống trong ngày thường như vậy rõ ràng lãnh đạm. Khan khan trong xen lẫn một vệt vô lực. Tiểu ức, ngươi còn như vậy, ta sẽ làm bị thương ngươi. Nàng với hắn mà nói. Là một trận không có điểm cuối truy đuổi. Một khi hắn khát vọng bị mở ra. Hắn biết rõ. Vậy đại biểu cũng không còn cách nào dừng lại. Hắn muốn thừa dịp chính mình còn có một tí tẹo như thế lý trí thời điểm. Ngăn cản chuyện sắp xảy ra. Đem giữa hắn và nàng cố sự dừng lại ở bây giờ hắn cảm thấy rất là mỹ bạn thân thời đại. Nhưng uống tới như vậy nàng. Nơi nào sẽ nghe hiểu được trong lời nói của hắn ẩn tàng hàm nghĩa. Nàng chỉ biết hắn là để cho nàng buông ra. Mượn men rượu. Trong xương cái kia cổ phản nghịch nồng hơn. Nàng đem đầu rung cùng trống lắc một dạng. Nói liên tục hết mấy cái. Không. Chỗ của hắn rất nóng. Mặc dù cách áo choàng tắm. Nhưng vẫn là đưa nàng lòng bàn tay nóng ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi. Nàng không nhịn được đưa tay hướng áo choàng tắm trên cọ sát. Ý đồ đem mồ hôi cạ rớt. Nàng cử động như vậy. Vừa vặn ma lau đi hắn. Một cái lại một cái. Kích thích hắn kể cận tại ranh giới lý trí cùng lực tự chế. Hoàn toàn tan rã. Hắn rốt cuộc vẫn là đánh giá cao lực tự chế của mình. Đánh giá thấp nàng sức hấp dẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.